Linh Vũ Thiên Hạ, chương 952. Hỗn chiến bắt đầu 1. Cốc truyện audio.com. N chiến bắt đầu 1. Địa bàn của Thanh Phong môn ta sao có khả năng nhớ lầm? Rõ ràng là bọn chúng giết đệ tử Thanh Phong môn ta, đoạt địa bàn của Thanh Phong môn chúng ta. Phụng Tiên Hành cắn răng cả giận nói. Hóa Vũ Tông đã nói đây chính là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta thì chính là địa bàn của Hóa Vũ Tông. Giết đệ tử Thanh Phong môn của các ngươi thì thế nào? Chỉ có thể trách Thanh Phong môn các ngươi quá vô dụng. Trong Quỷ Vũ Tông lúc này có một trưởng lão quát lớn. Người của Thanh Phong môn vô năng, giết thêm mấy người thì có làm sao? Nếu như lần sau gặp người Thanh Phong môn ta gặp một người giết một người. Lan Lăng Sơn Trang thì tính là cái gì? Chúng ta có Hóa Vũ Tông làm chỗ dựa cũng không sợ Lan Lăng Sơn Trang bọn họ. Lần trước ta còn nghe một vị trưởng lão của Hóa Vũ Tông nói, Lan Lăng Sơn Trang là cái rắm, sớm muộn cũng bị Hóa Vũ Tông diệt. Thanh Phong môn tìm tới Lan Lăng Sơn Trang làm cái rắm gì, bọn chúng cho rằng có thể đoạt lại được địa bàn sao? Có Hóa Vũ Tông ở đây, ngay cả cái rắm Lan Lăng Sơn Trang cũng không dám phóng a. Ha ha, từng tiếng cười lớn vang lên, toàn bộ đều nhắm vào đám người Lan Lăng Sơn Trang, khiến cho đám người Lan Lăng Sơn Trang vô cùng tức giận. Có ít người tuy rằng nhìn ra đây dường như có người cố ý làm ra thế nhưng vẫn nhịn không được mà tức giận. Lan Lăng Sơn Trang sao phải sợ Hóa Vũ Tông? Nếu như không phản bác thì sợ rằng sau này truyền ra ngoài sẽ có người thực sự cho rằng Lan Lăng Sơn Trang không dám trêu vào Hóa Vũ Tông. Hừ, Lan Lăng Sơn Trang cũng không sợ Hóa Vũ Tông. Trong Lan Lăng Sơn Trang lúc này rốt cuộc cũng có người không nhịn được mà quát lên. Lẽ nào Hóa Vũ Tông sợ Lan Lăng Sơn Trang các ngươi sao? Nghe thấy tiếng quát này, sắc mặt đám người Phí Lan, Gia Cát Tử Vân, Hà Dược Đông lập tức ngưng trọng. Mà Lục Thiếu Du cũng khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn về phía Bạch Linh. Bạch Linh hiểu ý, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết. Ầm ầm, trong sơn cốc đột nhiên có một tiếng nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc đều rung động. Cấm chế bên trong đã có dấu hiệu buông lỏng, bảo vật sắp xuất thế. Hoa Mãn Lâu quát lớn, thanh âm đủ để cho toàn bộ mọi người nghe được. Vừa nghe thấy hai chữ bảo vật, không ít người đang khắc khẩu lúc này càng thêm đỏ mặt tia tai, hai mắt nóng bỏng nhìn vào trong sơn cốc. Ngay cả ánh mắt đám người Hà Dược Đông, Phí Lan, Gia Cát Tử Vân lúc này cũng có biến hóa. Rõ ràng hai chữ bảo vật này đối với bọn họ cũng có lực hấp dẫn lớn. Đi, chúng ta đi vào tìm bảo vật. Trong Quỷ Vũ Tông, lúc này không biết là ai nói một câu, lập tức có không ít đệ tử đi vào trong sơn cốc. Hà trưởng lão, chúng ta cũng đi vào trong đó xem sao. Được Lục Thiếu Du truyền âm, Đới Trường An nhanh chóng nói với Hà Dược Đông. Cũng tốt, chúng ta đi nhìn xem. Lúc này Hà Dược Đông cũng không cự tuyệt, có bảo vật xuất thế, hắn cũng không nhịn được mà muốn tới xem một phen. Các đệ tử nghe lệnh, ngăn cả đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc tiến vào. Tới một người giết một người, Hoàng Phủ Kỳ Tùng quát lớn, ầm ầm, trong sơn cốc lúc này lại có tiếng. Cốc truyện audio.com, nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc đều rung động, tiến vào, có bảo vật xuất thế cũng không để cho Quỷ Vũ Tông độc chiếm. Trong đám người vây xem phía xa lúc này có không ít người không biết từ nơi nào chạy tới, nhanh chóng vọt vào trong sơn cốc. Nhanh ngăn bọn họ lại, đệ tử Quỷ Vũ Tông nhanh chóng ngăn cản thế nhưng lúc này vẫn có người kịp vọt vào trong sơn cốc. Chúng ta tiến vào, đám người Trúc Thiên Sơn, Mao Sương Nguyên bên cạnh lúc này đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Cấm chế này dường như sắp mở ra, nếu như tiến vào muộn một chút thì bảo vật cũng không tới phiên bọn họ. Siêu siêu, Mao Sương Nguyên, Trúc Thiên Sơn lập tức phóng về phía sơn cốc. Nhanh ngăn bọn họ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng hét lớn, nhưng lúc này người có thể ngăn cản cường giả vũ xuất cũng không có vài người. Mà đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc ngoài hét lớn thì cũng không có ý tứ ngăn cản, tùy ý để đám người Mao Sương Nguyên và Trúc Thiên Sơn tiến vào trong sơn cốc. Hai người này tiến vào, đám người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan cũng không còn nhẫn nại được nữa mà biến sắc. Cấm chế này dường như sắp mở ra. Vạn nhất bên trong có bảo vật bất phàm gì xuất thế rơi vào trong tay người khác thì bọn họ thiệt lớn. Huống chi hiện tại Hóa Vũ Tông đã đi vào, nếu Lan Lăng Sơn Trang không đi vào thì sẽ có người cho rằng Lan Lăng Sơn Trang sợ Hóa Vũ Tông nên mới không dám đi vào. Hừ, đây chính là địa bàn của Thanh Phong môn ta, có bảo vật thì cũng là của ta. Sắc mặt Phụng Tiên Hành trần xuống, vừa nghe thấy tiếng cấm chế dao động thân thể lập tức lao vào trong sơn cốc. Phí trưởng lão, chúng ta đi. Sắc mặt Gia Cát Tử Vân cũng trầm xuống, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía sơn cốc. Mấy cường giả vũ xuất của Lan Lăng Sơn Trang phía sau cũng trực tiếp đi vào. Ngăn cản bọn họ, nhanh ngăn cản bọn họ. Đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc Hoàng Phủ Kỳ Tùng lúc này hét lớn, thế nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản đám người Gia Cát Tử Vân, Phí Lan. Siêu siêu, quanh đó, mấy cường giả vũ xuất tán tu nhìn thấy cảnh hỗn loạn lúc này cũng không còn ẩn nhẫn, thân thể giống như một đạo lưu quang chạy ào vào trong sơn cốc. Về phần mấy cường giả vũ xuất và Tất Phương Sơn của Thiên Tinh Tông cũng trực tiếp xông vào trong sơn cốc. Đối với đám cường giả vũ xuất, đệ tử Phi Linh Môn Quỷ Vũ Tông chỉ hét lớn một tiếng, căn bản không có ngăn cản. Thế nhưng lúc này phàm là kẻ dưới vũ tướng, mặc kệ là người của Lan Lăng Sơn Trang hay là Hóa Vũ Tông, Tầm Vũ Động, Bảo Đài Môn, Huyền Nguyên Cốc Thiên Tinh Tông, Nam Hải Môn không có một ai không bị đám người Hoa Mãn Lâu, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc Lý Chỉ Chính, còn có hộ pháp Phi Linh Môn, hộ pháp Quỷ Vũ Tông, 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn ngăn cản bên ngoài sơn cốc. Lẫn trong biển người, Lục Thiếu Du ném cho đám người Hoa Mãn Lâu một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó lập tức cùng với Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và Tiểu Long đi vào trong sơn cốc. Giết, đừng để cho đám người Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc tiến vào trong sơn cốc. Thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất ở trước cửa cốc đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc. Cốc truyện audio.com, Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhìn nhau rồi thân ảnh lập tức lao thẳng tới đám đệ tử Lan Lăng Sơn Trang, Tầm Vũ Động cùng với Huyền Nguyên Cốc. Đệ tử bình thường của Phi Linh Môn lúc này tự động lui ra bên ngoài, tạo thành một vòng vây cực lớn. Người có thể gia nhập chiến trường bên trong đều là trưởng lão, hộ pháp có tu vi vũ tướng. Phanh phanh, trong đoàn người lúc này đã bắt đầu vang lên thanh âm bạo liệt. Ba vũ xuất một linh xuất như Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lý Chỉ Chính lúc này đã bắt đầu công kích. Cách chương.